Thuật sư sổ tay, chương 231 tấm gương, góc truyện audio .com, chấm, người khác, Lisi nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn chung quanh một tuần, nhưng nơi này cũng chỉ có nhóm chúng ta a. Mặc dù ta cảm thấy không có gì giá trị được tự hào, nhưng ta là hai cánh tâm linh bảng A tổ kéo phân bảng tên thứ hai. Lỗ mũi của ta nghe thấy được là cảm xúc. Con mắt trông thấy là ý nghĩ. Lỗ tai nghe đến là dục vọng. Igola đi hướng micro. Từ phía dưới ngăn tủ lấy ra một chương trang bìa thoạt nhìn như là tận thế đĩa nhạc. Cái này khiến hắn nhớ tới trước mấy ngày nằm mơ bỏ vào micro. Bên trong phát ra, quả không phải phi thường ồn ào. Nhưng ngoài ý muốn đến rất không tệ. Nó nghiêm túc nhìn xem trang bìa. À, nguyên lai là thiên sứ hủy diệt thế giới. Trách không được dễ nghe như vậy. Mặc dù loại này âm nhạc đối ngươi mà nói hơi sớm, nhưng dùng đến che lấp nhóm chúng ta thanh âm cũng đầy đủ. Igola ngồi xuống nói ra. Để cho chúng ta tiến hành chân thành đối thoại a, Lisi. Lisi khẩn trương ngồi đến chỗ xa nhất tới gần tấm gương vị trí. Nhưng ta không muốn nói chuyện với ngươi. Là tấm gương a. Tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái. Trên mặt cũng không tiếp tục là cố ý ngụy trang đi ra khẩn trương. Mà là hàng thật giá thật kinh ngạc. Lừa gạt sư rất hài lòng cái biểu tình này từ khi gặp phải cái kia đáng chết tà giáo thủ lĩnh về sau. Nó không còn có tiến hành qua thành công lừa gạt đàm phán. Igola đều nhanh hoài nghi mình khẩu tài có phải hay không hạ xuống đến bị quá chén trợ nghị hội nghị viên trình độ. Ta một mực tại nhìn chăm chú ngươi. Lisi, không chỉ là vừa mới trò chơi. Tối hôm qua ngươi cùng Ashley đánh thuật sư quyết đấu 14 thời điểm. Ngươi cũng lộ ra cùng bình thường không cùng một mặt. Tranh cường háo thắng, không nói lễ phép, đi thẳng về thẳng. Đơn giản cùng cái tiểu hài tử giống như. Ta liền là tiểu hài tử. Lisi lớn tiếng ồn ào. Quảng cáo, nếu như nói tối hôm qua ta chỉ là có chút hoài nghi. Như vậy tại vừa mới trong trò chơi, ngươi liền triệt để bại lộ ngươi bí mật. Igola đi tới, cùng Lisi cùng chỗ tại trong gương. Ngươi, thay người, môi giới, liền là tấm gương. Ngươi mỗi một lần soi gương, đều mang ý nghĩa nội tại khả năng đã không đồng dạng. Rất thông minh trói buộc, phi thường thông minh, có lẽ người khác sẽ coi là đây là nhược điểm. Nhưng ta đã từng thấy qua bị đa nhân cách dày vò đến dục sinh dục từ người bệnh đối với tâm linh thuật sư mà nói. Đa nhân cách người bệnh không hề nghi ngờ là vô cùng đáng giá nghiên cứu tài liệu. Mà phi thường may mắn là, tâm lý bệnh hoạn quả thực là huyết nguyệt quốc độ đặc sản. Tâm linh thuật sư tại huyết nguyệt quốc độ có khu vị ưu thế. Phong tục nghiệp người làm, thú tội thợ săn. Tâm lý trị liệu sư cái này ba cái chức vị liên tục không ngừng chỗ sản xuất hàng loạt lấy ta thích tâm lý học hàng mẫu đặc biệt là tâm lý trị liệu. Sư, những cái kia đồng hành tại nhìn chăm chú vực sâu quá lâu. Sớm muộn sẽ điên rất đúng vực sâu cởi quần. Đa nhân cách người bệnh đều bởi vì nhân cách khác nhau xâm chiếm thân thể mà ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt. Bởi vì không thể thoát khỏi mà lẫn nhau dây dưa lẫn nhau tra tấn. Cuối cùng bọn hắn hoặc là trở thành sống mơ mơ màng màng đồ chơi làm bằng đường. Hoặc là tiếp nhận trùng sinh. Tẩy đi tất cả tình cảm ký ức. Biến thành một tờ giấy trắng. Nhưng ngươi liền sẽ không có loại này lo lắng. Tấm gương cái này trói buộc đem đa nhân cách ảnh hưởng áp chế đến điểm thấp nhất. Coi như người khác nghiên cứu xảy ra vấn đề cũng có thể đưa các nàng nhốt tại tấm gương, bên trong, chí ít sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Các tỷ tỷ mới không có bị giam trong gương. Lisi tức giận nói ra. Nhân cách gian lấy tỷ muội tương xứng sao? Igola có chút hăng hái mà hỏi thăm. Phi thường phổ thông ví dụ. Nhưng theo ý ta qua ca bệnh bên trong. Nữ tính bệnh hoạn bên trong rất đại khái suất sẽ sinh ra nam tính nhân cách. Hoặc là nói nữ tính trong ấn tượng nam tính nhân cách. Đồng dạng nam tính bệnh hoạn cơ hồ đều sẽ sinh ra nữ tính nhân cách. Đối với người khác phái hướng tới cùng tiếp cận phảng phất là khắc sâu tại sinh vật bên trong bản năng, ngươi có ca ca hoặc là đệ đệ sao? Lì xì lúc đầu còn muốn nói điều gì? Nhưng nàng dường như nghe được cái gì? Bất đắc dĩ nhìn về phía tấm gương. Khi nàng quay đầu nhìn qua, đáng yêu khuôn mặt hiện lên cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp yên tĩnh. Cùng nói là kéo lấy mặt nạ xuống, không bằng nói là lại đeo lên tầng một mặt nạ. Dưới mặt nạ vẫn là mặt nạ. Igola dương dương lông mày. Xưng hô như thế nào? Vẫn là gọi ta Lisi đi. Lisi, bình tĩnh nói ra, chỉ có tại lẫn nhau ở giữa, nhóm chúng ta mới có khác nhau. Tại đối mặt người khác thời điểm, nhóm chúng ta đều là Lisi. Đối ngoại đoàn kết nhất trí cộng đồng tiến lùi đa nhân cách à, Igola nghĩ thầm đây coi như là phi thường hiếm thấy án lệ. Nói chung đa nhân cách lẫn nhau ở giữa khác biệt cực lớn. Cường thế nhân cách khắp nơi xem thường yếu thế nhân cách. Bởi vậy đa nhân cách ổn định tổ chức hình thức đại đa số là quân vương độc tài, tức quân vương nhân cách lãnh đạo nó thần dân nhân cách. Thần dân nhân cách lại phân làm thần tử nhân cách cùng bình dân nhân cách. Lẫn nhau ở giữa đẳng cấp rõ ràng, có thể nói là ốc nước ngọt trong vỏ làm đạo tràng. Tại một bộ trong cơ thể con người liền có thể làm ra chủ nghĩa phong kiến. Giống Ly Si loại này đa nhân cách tôn trọng lẫn nhau. Dân chủ cộng hòa, ví dụ, quả thực là lý tưởng nhất đa nhân cách mô bản. Dù là Igola từng đọc qua tâm lý người bệnh nhân kho số liệu, cũng chưa từng thấy qua hoàn mỹ như vậy hàng mẫu. Lại thêm nàng thế mà chủ động vì chính mình tăng thêm tấm gương trói buộc. Hắn tâm lý ẩn ẩn có chút suy đoán. Lisi, tại vừa mới vấn đề thứ nhất, ngươi là có hay không sẽ vì chiếm lấy thần chủ nguyện vọng mà mưu sát đang ngồi dư 5 người? Ngươi ném, đúng, a, mặc dù là câu hỏi, nhưng Igola ngữ khí 10 điểm khẳng định. Lisi, phi thường dứt khoát thừa nhận. Không sai, ngươi làm sao thấy được? Tại Ashley theo ngươi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thời điểm nhìn ra. Igola lạnh lùng nói ra. Người cái kia thời điểm nhìn về phía Ashley nhãn thần. Tựa như là đang nhìn một khối biết nhúc nhích thịt nhão. Loại ánh mắt này ta còn rất quen. Harvey nhìn người khác thời điểm cũng là như thế. Xin lỗi. Vì khống chế bỏ phiếu kết quả. Lần kia nhóm chúng ta không thể không khiến một vị tương đối ngang ngược tìm muội tìm tới phiếu. Lisi có chút gật đầu, chấm, vị kia tỉ muội đối tất cả mọi người là thái độ này. Nhóm chúng ta cũng không có hại Ashley tâm tư. Lần thứ hai, lần thứ ba ngươi đều là ném không phù hợp người một nhà thiết phiếu à, Igola nói ra. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không vì chỗ yêu người nỗ lực hết thảy. Kết quả ngươi ném, đúng, ta cho là ngươi không có khả năng tin tưởng hắn người. Kết quả ngươi vẫn là ném. Đúng, ngươi tại sao phải khống chế bỏ phiếu kết quả? Bác Kim tiên sinh, ngươi nếu biết đáp án, cần gì phải hỏi đây, quảng cáo. Lisi lắc lắc vòng tay. Đệ nhất, tự nhiên là vì cái này ban thưởng. Thứ hai, thì là tương kế tựu kế. Thuận theo An Nam an bài. An Nam, Igola tinh tế nhấm nuốt cái tên này. Tựa như là đang ăn chỉ có một thành quen chưa chín kỹ kéo kéo mập. Phi thường xinh đẹp dương mưu. Không phải sao? Lisi buông tay nói ra. Nàng hạn chế nhóm chúng ta nói dối năng lực. Lại để cho chúng ta thu hoạch được nặc danh đặt câu hỏi quyền lực. Nàng tựa như là đem chúng ta nhốt tại một cái trên lôi đài. Sau đó ném đao kiếm. Nàng căn bản không cần tiến hành tiếng nói hướng dẫn. Bởi vì chúng ta mình liền sẽ chủ động cầm vũ khí lên lẫn nhau tổn thương. Nàng muốn phá hư nhóm chúng ta hợp tác cơ sở. Đúng lúc, ta cũng muốn làm như vậy. Lisi, đôi tay đặt lên bàn. Tư thế ngồi đoan chính không có bất kỳ cái gì tiểu động tác. Bộ này nghiêm túc tư thái để Igola không cách nào khinh thị nàng. So sánh với đã từng cùng chung hoạn nạn các ngươi, ta cùng Ashley quan hệ thật sự là quá bạc nhược. Nhưng Ashley là ta dễ dàng nhất lôi kéo minh hữu. Nếu như ngay cả Ashley đều lôi kéo không, người khác cũng càng không khả năng cùng ta hợp tác. Cho nên ta cần trước xé rách các ngươi tín nhiệm cơ sở. Sau đó mới có thể cùng Ashley thông suốt thành chân chính đồng minh. Không phải chỉ là một tờ khế ước. Căn bản không đủ để Ashley cùng ta đứng chung một chỗ. Trên một điểm này, ta cùng An Nam có cộng đồng lợi ích. Cho nên ngươi liền giúp An Nam đục nước béo cò. Thông qua bỏ phiếu tăng thêm nhóm chúng ta nghi ngờ tâm. Igola thở dài. Ngươi cơ hồ muốn thành công. Vấn đề thứ nhất hai cái. Đúng, kém chút liền hủy diệt ta đối Harvey cùng Ashley tất cả tín nhiệm. Đúng, ta kém chút liền thành công. Lisi cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không có vấn đề thứ ba lời nói, Igola có chút không hiểu. Không qua tại vấn đề thứ ba bên trong, ngươi tại sao phải lựa chọn? Đúng, ngươi muốn nhân cơ hội đề cao mình tại người khác trong lòng độ thiện cảm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.